Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 720. Làm mai. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Mục Bạch Lâm khoát tay một cái. Không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Vị dược liệu này tên là Hồi Xuân Thảo. Tin tưởng mọi người cũng nghe nói qua. Hồi Xuân Linh Thảo cảnh. Nhất định có mãnh thú bảo vệ, trừ phi cảnh giới hậu thiên. Nếu không muốn lấy tới cũng là khá khó khăn. À. Hồi Xuân Thảo. Mọi người đều là kêu lên. Không có hậu thiên cảnh giới, muốn từ mãnh thú trong tay cướp Hồi Xuân Thảo, vậy cơ hồ không quá có thể, hơn nữa coi như cướp được, vậy cũng sẽ đối mặt rất lớn thương vong, loại chuyện này là ai cũng không nguyện ý thấy, bọn họ những võ giả cảnh giới hậu thiên này đều trúng độc, nhúc nhích cũng phí sức, vậy còn có cái năng lực kia đi núi sâu tìm cỏ. Hồi Xuân Thảo chuyện các ngươi không cần lo lắng, ta nơi này còn có chút, đủ các ngươi dùng. Trần Tấn Nguyên giờ phút này nhưng lên tiếng, làm lên người tốt bụng, từ trong không gian lấy một bó Hồi Xuân Thảo đi ra, loại này linh thảo tại trong không gian thượng còn xếp trồng mấy bó. Là Hồi Xuân Thảo. Đám người thấy Trần Tấn Nguyên đồ trên tay, không khỏi lại sôi trào lên, mặc dù là một nhỏ bó, nhưng là cũng có chừng mấy chục bụi cây, chỉ như vậy dùng một cây sợi dây đổi, giống như là một bó heo cỏ vậy. Trần tiên sinh làm sao biết có nhiều như vậy Hồi Xuân Thảo? Đúng vậy, Trần tiên sinh là núi tàng thanh thần, Hồi Xuân Thảo dĩ nhiên là dư thủ dư cầu. Chỉ hy vọng các vị sau này có thể coi mắt hỗ trợ, láng giềng hòa thuận bản thân, hỗ giúp đôi bên cùng có lợi, chớ sinh hiềm khích. Trần Tấn Nguyên vừa nói liền cầm trong tay Hồi Xuân Thảo bỏ vào Mục Thanh Phong trên tay. Đa tạ Trần tiên sinh đại ân đại đức. Tàng thanh bách tộc ước sẽ cặp tay đồng tâm kết nghĩa anh em, Trần tiên sinh dạy bảo, bọn ta không dám quên. Trần Tấn Nguyên tiếng nói vừa dứt, trong rừng bách tộc thủ lãnh toàn bộ đồng loạt quỳ xuống, liền liền Mục Thanh Phong các người cũng không ngoại lệ, hướng về phía Trần Tấn Nguyên lại gõ lại bái. Giờ khắc này, Trần Tấn Nguyên cảm giác được mình nguyện lực trị giá lại bắt đầu tranh tranh đi ở trên tăng, một phen cúi chào sau đó, trong rừng mấy trăm người. Lại cũng cho Trần Tấn Nguyên mang tới mấy chục ngàn nguyện lực trị giá lớn, cái này mấy chục bụi cây Hồi Xuân Thảo cũng coi là không cho không. Đêm khuya, đang muốn chìm vào giấc ngủ Trần Tấn Nguyên bị một tràng tiếng gõ cửa kinh động, đứng dậy mở cửa vừa thấy, nhưng nguyên lai là Mục Thanh Phong. Trần tiên sinh còn chưa ngủ sao? Mục Thanh Phong cung kính đứng ở ngoài cửa, cũng không biết là có chuyện gì, mặt đầy quấn quýt hình dáng. Dùng qua Hồi Xuân đan sau đó, Mục Thanh Phong khí sắc rõ ràng phải tốt hơn nhiều, đầy đầu tóc trắng cũng dần dần chuyển thành màu xám cho, cũng không có trước lão thái. Mục tộc trưởng có việc gì thế? Đi vào rồi hãy nói. Vừa thấy Mục Thanh Phong, Trần Tấn Nguyên liền biết hắn có chuyện khó mà mở miệng, liền đem để cho vào trong nhà. Ách! Trần tiên sinh ở chỗ này ở còn thói quen sao? Mục Thanh Phong đi vào trong nhà, cũng không dường như cắt chủ đề, mà là nhìn chung quanh xem, vòng vo hỏi tới Trần Tấn Nguyên cuộc sống thường ngày. Hề hề, cũng không tệ lắm, cái này còn phải cảm ơn Mục tộc trưởng nhiệt tình khoản đãi. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, cũng ở đây bàn gỗ bên ngồi xuống. Ai Trần tiên sinh như vậy chính là khách khí, ngươi là thôn chúng ta đại an nhân, chúng ta đáng sợ khuất trước ngươi đâu. Mục Thanh Phong cười nói. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái. Mục tộc trưởng có chuyện gì liền nói thẳng đi. Ách. Mục Thanh Phong cười khan một tiếng. Không biết tại sao Trần Tấn Nguyên cảm giác Mục Thanh Phong sắc mặt có chút thủy mị giống như một cô gái nhỏ. Nghe nói Trần tiên sinh phải đi. Mục Thanh Phong nín nửa ngày mới đỏ mặt hỏi. Không sai, ở chỗ này đã làm phiền khá hơn chút. Hơn nữa ta còn có một số việc phải làm, cho nên ngày mai sẽ chuẩn bị rời đi. Trần Tấn Nguyên nói. Vậy Trần tiên sinh có nghĩ tới hay không cái đó? Cái đó lưu lại. Mục Thanh Phong tựa hồ có chút không tốt lắm ý, giọng đều có chút dập đầu trông mong. Cái gì? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, Chẳng lẽ Mục Thanh Phong là muốn giữ lại mình? Cái gì đó, Trần tiên sinh cảm thấy tiểu nữ Thanh Nhi như thế nào? Mục Thanh Phong nét mặt già nua ngay tức thì đỏ bừng, ngày hôm nay loại chuyện này hắn thật đúng là chưa từng làm. Đêm qua hắn cùng hai vị trưởng lão đang đan phòng trông nom lò luyện đan, kết quả Mục Phong xông vào, cười hì hì nói liền một phen, ngược lại cũng đề tỉnh Mục Thanh Phong, nếu là Trần Tấn Nguyên làm con rể của mình có như thế một tôn cường giả trấn giữ Mục Gia Thôn, vậy Mục Gia Thôn nhất định sẽ tiền đồ vô lượng, càng ngày càng lớn mạnh. Mới vừa rồi ở hai vị trưởng lão dưới sự thúc giục, Mục Thanh Phong không thể không nhắm mắt tới gõ cửa. Thanh Nhi rất tốt à, rất đáng yêu. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, ngay sau đó thấy Mục Thanh Phong cổ quái kia diễn cảm, nụ cười lập tức liền cứng lại. Mục tộc trưởng, ngươi sẽ không phải là tới làm mai, chứ? Ai? Hề hề, chính là, nếu Trần tiên sinh đã nhìn ra, vậy Mục mỗ cũng không vòng vo. Thanh Nhi đối với Trần tiên sinh cũng rất có hảo cảm, nếu như Trần tiên sinh nguyện ý trạch cái cát, lập tức là được thành hôn. Bị Trần Tấn Nguyên đoán được, Mục Thanh Phong ngược lại thì dễ dàng hơn, cái này làm mai chuyện còn thật không phải là người làm, hơn nữa còn là cho con gái mình làm mai, thật là cần người mạng già. Cùng, chờ một chút. Trần Tấn Nguyên bận bịu khoát tay ngừng Mục Thanh Phong câu chuyện, Mục tộc trưởng, nếu như ta nhớ không lầm, Thanh Nhi nàng mới 15 tuổi chứ? À, đúng, mới vừa tròn 15. Mục Thanh Phong gật đầu một cái, Trần tiên sinh là ngại Thanh Nhi quá nhỏ sao? Điểm này không cần lo lắng, ngươi xem thôn chúng ta bên trong 14-15 tuổi lập gia đình cô gái không phải số ít, giống như Thanh Nhi lớn như vậy cô nương, rất nhiều đứa trẻ cũng có thể đi bộ, trước kia cũng có không thiếu thiếu niên đến cửa cầu hôn, chỉ bất quá Thanh Nhi tầm mắt quá cao, không một cái coi trọng. Mục tộc trưởng ngừng. Trần Tấn Nguyên lần nữa cắt đứt Mục Thanh Phong mà nói, mặt đầy nghiêm nghị nói. Mục tộc trưởng, ngươi nghe ta nói Thanh Nhi đích xác là một cô nương tốt, nhưng là tuổi tác nhưng là quá nhỏ chút, ở chúng ta nơi đó, giống như nàng lớn như vậy cô nương còn là một đứa nhỏ ngây thơ, cả ngày giờ học đọc sách, không tới 18 tuổi, căn bản là còn không coi là trưởng thành, nói sau, nhà ta trong sớm có vợ, hơn nữa đã có một đôi con cái. À, cái này, Mục Thanh Phong nghe vậy hơi chậm lại, biểu tình trên mặt thập phần cổ quái, hồi lâu mới nói, Trần tiên sinh, ngươi nói ngươi đã có vợ. Không sai, nhà ta trong sớm có vợ, cho nên. Hề hề, đa tạ Mục tộc trưởng ưu ái. Trần Tấn Nguyên cười khan hai tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới mình trước khi đi còn làm ra như thế một quầy tử chuyện. Cái gì đó? Người đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường, nếu như Trần tiên sinh nguyện ý Thanh Nhi cho ngươi làm thiếp cũng được à? Mục Thanh Phong trên mặt lúc xanh lúc đỏ, do dự ngọa nguậy hồi lâu. Trần Tấn Nguyên cũng lấy là hắn muốn dừng tay, nhưng không ngờ tới biệt xuất liền một câu nói như vậy, Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa hộp máu. Mục tộc trưởng, ngươi có lẽ không biết ta ý thực không dám giấu giếm. Nhà ta trong còn có một cái em gái, cũng bất quá 15 tuổi, Thanh Nhi tuổi tác quá nhỏ, ta chẳng qua là đem nàng làm thành em gái nhìn. Trần Tấn Nguyên khóc cười không thể, cùng một cái cùng em gái mình tuổi tác không sai biệt lắm cô gái cảo thượng, trong lòng nhiều ít sẽ có cảm giác có tội. Ai? Mục Thanh Phong ngẩn hồi lâu, thật dài thở dài, mình đều nguyện ý để cho con gái mình làm thiếp, hắn cũng không muốn, nhìn trước mắt trạng huống này. Môn này hôn coi như là kết không được, hắn lại không giống chân chính bà Mai như vậy, có tốt như vậy tài ăn nói, mặc dù không cam, cũng chỉ có thể buông tha. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em, com xuyệt trái cho, like, yeah, cao, lam, than, con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 721. Cùng ngươi lớn lên, Trần. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Vậy Trần tiên sinh sớm đi nghỉ ngơi đi, quấy rầy ngươi. Mục Thanh Phong có chút thất lạc đứng lên, hướng Trần Tấn Nguyên cáo lỗi một tiếng, liền ra phòng đi. Bên trong phòng, Trần Tấn Nguyên thật dài thở phào nhẹ nhõm, tựa như trải qua một trận đại chiến vậy, cả người tắm mồ hôi, trong lòng lại là kiên định ngày mai liền đi ý niệm, nếu là lại lưu mấy viết, sợ rằng thật xảy ra chuyện lớn. Cha thế nào? Đáp ứng sao? Mục Thanh Phong từ lúc Trần Tấn Nguyên ở bên phòng đi ra, do dự một chút, liền hướng phòng tránh bước, vừa vào cửa, Mục Phong liền bu lại, vội vàng hỏi. Hai vị trưởng lão cũng ở đây, còn có Mục Thanh Vân cùng Cát Lan, mà Mục Thanh nhưng là núp ở Cát Lan sau lưng, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn trộm ngẩng đầu, một bộ hình dáng mắc co, mặc dù nàng không lên tiếng, nhưng là từ nàng biểu tình trên mặt vẫn có thể nhìn ra, nàng và những người khác vậy, cũng không kịp đợi muốn biết kết quả. Mục Thanh Phong lắc đầu một cái, không nói gì, thẳng cũng đi tới ở giữa ngồi xuống. Suy nghĩ một chút đều cảm giác ngày hôm nay mình làm sự việc ngượng phải hoảng. Làm sao? Không thành à? Nhị trưởng lão Mục Giao gâm thấp giọng hỏi. Ai, Trần tiên sinh nói nhà hắn trong sớm có vợ, liền đứa trẻ đều có. Hồi lâu, Mục Thanh Phong mới sâu kín nói. Cái gì? Hắn đã thành hôn rồi. Mọi người đều kinh, chôn đầu không nói lời nào. Mục Thanh cũng ngẩng đầu lên, trên mặt không biết là một loại dạng gì diễn cảm. Mục Thanh Phong bất đắc dĩ gật đầu một cái. Cái này thật ra thì có vợ cũng không coi vào đâu mà, nghe Trần tiên sinh tự mình nói, hắn đã 23 tuổi, cái tuổi này có vợ đúng là bình thường, bất quá người đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, nếu như Thanh Nhi nguyện ý. Làm một thiếp thất cũng là có thể mà, chỉ cần có thể cùng Trần tiên sinh như vậy cường giả đặt mối quan hệ, không chỉ là báo ăn, đối với chúng ta Mục gia thôn sau này phát triển cũng là rất có chỗ tốt. Trầm mặc hồi lâu, Mục Bạch Lâm thương thương nói. Những thứ này ta đều biết, mới vừa rồi ta cũng nói như vậy. Mục Thanh Phong sắc mặt cổ quái, tựa hồ vẫn còn ở là chuyện mới vừa rồi mà cảm thấy lúng túng. Vậy hắn nói thế nào? Mục Thanh Phong lời nói vừa ra miệng, trong mắt của mọi người lại dấy lên một chút hy vọng. Ai? Mục Thanh Phong thở thật dài, mặc dù câu nói kế tiếp còn không có nói, mọi người cũng đã biết kết quả. Hắn nói Thanh Nhi tuổi tác quá nhỏ, hắn chỉ đem Thanh Nhi làm thành em gái xem. Gì? Bé Thanh Nhi nơi nào nhỏ, thôn chúng ta giống như Thanh Nhi lớn như vậy cô nương, cái đó không phải đứa trẻ chạy đầy đàng. Mục Phong nghe vậy, nhưng là có chút công phấn, tựa hồ là ở là em gái mình minh bất bình. Ngươi nhỏ tiếng một chút, để cho Trần tiên sinh nghe được không tốt. Mục Thanh Phong sất liền Mục Phong một câu. Nghe được liền nghe được, còn có thể thế nào? Mục Phong một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, giọng nhưng có chút yếu, âm điệu cũng thấp xuống. Ai, Thanh Nhi, Trần tiên sinh là võ đạo cường giả, coi thường chúng ta cũng là bình thường, chỉ có thể trách chúng ta cao trèo không lên đi. Mộ Trắng Lâm lắc đầu than thở, xoay mặt nhìn có chút thấp Mục Thanh. Đúng, Thanh Nhi, ngươi cũng chớ để ở trong lòng, mẹ sau này nhất định cho ngươi tìm hộ hảo nhân ra. Cát Lan vỗ một cái Mục Thanh đặt ở mình trên bả vai tay, an ủi nói. Thanh Nhi có chút không thoải mái, đi nghỉ trước. Mục Thanh không có trả lời, cũng không để ý đến mọi người, thần sắc tỏ ra hết sức thấp, xoay người thẳng hướng trong phòng đi tới, một tay bụm mặt tựa hồ là đang cố gắng kiềm chế nếu không mình khóc lên. Ai? Bên trong nhà nếu đều là thở dài, hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều không lời có thể nói. Mục Thanh Phong trợn mắt nhìn Mục Phong một cái, tựa hồ là trách cứ thằng nhóc này ra chủ ý tồi, để cho mình đi tìm Trần Tấn Nguyên làm mai. Lần này môi chưa nói thành, mất thể diện lại mất cách, hơn nữa còn đem con gái bảo bối mình làm thương tâm khổ sở. Mục Phong nhún vai một cái, vậy băng vải bọc xuống trong đôi mắt cũng là vạn phần không biết làm sao, vốn là hắn lấy là em gái mình dáng dấp cũng không chịu đựng, ở vùng lân cận hơn trăm thôn trại trong, cũng là một đóa hoa. Trần Tấn Nguyên không thể nào không động tâm, nhưng mà sao ngờ tới sẽ là như vậy kết quả. Ai? Đây có thể bị gì? Không được, ngày mai phải sáng sớm liền đi, tránh cho đêm dài lắm mộng liền. Bên trong nhà Trần Tấn Nguyên cũng là thở dài, một cái xoay mình ngồi dậy, lấy hắn thính lực, dĩ nhiên là đem Mục Thanh Phong đám người nói chuyện cho thu hết nhĩ để. Một đêm bình tĩnh đã qua. Trời vừa sáng, Trần Tấn Nguyên liền thu thập xong hành trang, liền điểm tâm cũng chưa ăn, cũng không có hướng Mục Thanh Phong các người chào từ biệt, liền lặng lẽ ra cửa, hướng cửa thôn đi tới. Từ Thương Lan lão tổ trong miệng đại khái biết Bồng Lai Phúc Địa tình thế giải rác, biết Tây Hành liền có thể tìm được Phổ Đà Quan Âm giáo, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng vội vã tìm được Hoa Vô Trần. Cửa thôn. Trần đại ca đợi ta một chút. Ngoài thôn, Trần Tấn Nguyên đang chuẩn bị nhảy lên tiểu hắc hào phóng gánh, sau lưng nhưng truyền đến Mục Thanh thanh âm, xoay người vừa thấy, Mục Thanh trong tay xách một cái bao lớn, vội vã suy nghĩ mình chạy tới. Thanh nhi em gái. Trần Tấn Nguyên xoay người nhìn Mục Thanh, trong mắt mang một tia đối với cái này cô bé ái náy. Trần đại ca, ngươi còn không có ăn điểm tâm, trong này là Thanh nhi làm bánh bao, ngươi dẫn đường ở trên ăn đi. Mục Thanh trên trán mang một tia mồ hôi, có chút thở hổn hển, hưu hưu đem trên tay vải bố bọc đưa về phía Trần Tấn Nguyên. Cảm ơn. Trần Tấn Nguyên do dự một chút, liền đưa tay nhận lấy. Thanh nhi em gái, bên ngoài sương mù đại thiên lạnh, mau trở về đi thôi, đừng ngây ngô ở bên ngoài. Ừ. Mục Thanh gật đầu một cái, bước chân lại không có di động, chôn đầu, hai tay mất tự nhiên đùa bỡn tay mình chỉ. Trần đại ca, ngươi còn biết trở lại sao? Mục Thanh ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, trong mắt tiết lộ ra hết sức mong đợi. Dĩ nhiên, ta nói qua, Mục gia thôn là ta cố hương thứ hai, nhất định sẽ trở lại. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, duyên tụ duyên tán, còn có thể hay không trở lại, sau này chỉ có thể xem duyên phận. Mục Thanh trong mắt vui mừng, lại trầm mặc chốc lát, tựa hồ lấy hết dũng khí. Trần đại ca, nếu như Thanh Nhi trưởng thành, ngươi có thể hay không cưới ta? Mục Thanh đỏ mặt đến cơ hồ muốn nhỏ xuống máu tới, một câu nói đi ra tựa hồ dùng hết khí lực cả người vậy. Mục Thanh mình cũng không biết mình là ở đâu tới dũng khí, lại có thể đem kiềm chế ở trong lòng lời nói cho hỏi lên. Tối hôm qua nàng suy nghĩ một đêm, Trần Tấn Nguyên không lập gia đình nàng, chẳng qua là ngại nàng nhỏ, không chính chắn, chờ thêm mấy năm mình thành thục, Trần Tấn Nguyên có lẽ liền không sẽ đem mình làm em gái nhìn. Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, hiển nhiên cũng không ngờ rằng Mục Thanh sẽ hỏi như vậy vấn đề, bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không lung túng, mà là hí mắt cười giỡn nói. Được, Thanh nhi em gái, cùng ngươi trưởng thành, Trần đại ca liền cưới ngươi qua cửa. Đích xác là đùa giỡn, Mục Thanh bất quá 15 tuổi, thật muốn thành thục còn phải mấy năm, thời gian là phai mờ tình cảm thần binh lợi khí, chỉ cần Mục Thanh gặp nàng người đáng giá phó thác trung thân, tự nhiên sẽ đem mình quên. Trần Tấn Nguyên nói như vậy, chẳng qua là muốn mình sau khi đi, Mục Thanh có thể tâm tình tốt chút. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái chuyên Giang Boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái siêu cấp cổ võ, tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. chương 722 Thanh Độ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ừ, Trần đại ca, Thanh Nhi nhất định sẽ rất nhanh lớn lên. Mục Thanh gương mặt đỏ bừng, ở trên treo đầy nụ cười. Đúng rồi, ngươi cho Trần đại ca đưa lương khô, Trần đại ca cũng đưa ngươi chút lễ vật. Trần Tấn Nguyên gặp Mục Thanh cười, khóe miệng cũng vui mừng giơ lên, từ trong lòng ngực lấy ra hai quyển bí tịch. Quyển bí tịch này tên là Cửu Âm Chân Kinh, tuy là tàn bản, nhưng là cũng là hiếm có thần tông bí tịch, sau này ngươi kiên trì tu luyện, khẳng định so với các ngươi bên trong tộc truyền lưu võ công tâm pháp phải mạnh hơn rất nhiều. Trần Tấn Nguyên lấy ra trong đó một bản, bỏ vào Mục Thanh trong tay, chính là trong cổ mộ có được Cửu Âm Chân Kinh tàn bản, Trần Tấn Nguyên tay mình sao bản. Còn có bộ này bí tịch. Tên là Chiến Thiên Hóa Khí Thần Công, có thể hóa thức ăn là vô cùng chiến lực, anh ngươi như vậy có thể ăn bộ này thần công, liền cho hắn. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên lại đem khác một bản sách bỏ vào Mục Thanh trong tay. Cảm ơn Trần đại ca. Mục Thanh mừng rỡ nhận lấy, các nàng bên trong tộc cũng lưu truyền mấy bộ bí tịch võ công, nhưng cũng là sơ cấp, trung cấp tâm pháp. tu luyện rất chậm, đây cũng là nàng 15 tuổi mới võ giả cấp tầng 3 nguyên nhân trọng yếu. Cái này hai bộ bí tịch phi so tầm thường, chớ có tùy tiện kỳ nhân, tránh cho gặp tới tai họa. Còn nữa, nhớ cho anh ngươi đổi thuốc, tránh cho sau này thành xấu xí, không kiếm được vợ. Trần Tấn Nguyên lại không nhịn được sẵn dò một câu. Ừ, yên tâm đi Trần Đại ca, ta cùng anh nhất định sẽ tu luyện thật giỏi, ta cũng phải trở thành giống như Trần Đại ca vậy cường giả. Mục Thanh gật đầu một cái, đem bí tịch trân trọng bỏ vào trong ngực, trong mắt ánh sáng nhưng là gì thường kiên định. Được rồi, trở về đi thôi. Trần Tấn Nguyên xoay mình nhảy lên tiểu hắc sống lưng, hướng Mục Thanh phất phất tay, tiểu hắc gầm thét một tiếng, mấy cái nhảy vụt liền nhảy vào liền trong rừng. Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến sau lưng có một đôi mắt một mực yên lặng nhìn chăm chú mình, bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu một cái. Trần Đại ca, trên đường cẩn thận, nhất định phải trở lại xem Thanh Nhi à. Thanh Đô. Ha ha, Thủy Tiên, rốt cuộc thấy thành phố lớn. Thành Thanh Đô ngoài cửa thành, đứng ba cái chàng công tử tuấn tú, một người cầm đầu quần áo trắng lung lay, cao ngất anh lãng, không giận tự uy. Bên cạnh cũng là một thanh niên quần áo trắng, bất quá thanh niên này môi đỏ răng trắng, mày kiếm tinh hạng mục đẹp trai ngoại hạng. Một tay cầm một cái giấy trắng phiến, một cánh, hết sức tiêu sái. Quạt giấy thanh niên cùng bên cạnh là một người tùy tùng ăn mặc thanh niên áo xám. Thanh niên này dáng dấp tương đối có chút thấp bé, gương mặt còn có chút non nớt, bất quá cũng coi là một nhẹ lay động theo chiều gió em đẹp trai. Ba thân người sau còn đi theo một đầu một sừng hung thú, anh đẹp trai cộng thêm giã thú, như vậy kỳ dị phối hợp. Tự nhiên đưa tới người đi đường nhìn chăm chú. Đây chính là Trần Tấn Nguyên đoàn người trên đường cô quạnh. Trần Tấn Nguyên tìm họ liền đem Hoắc Thủy Tiên cùng A Thu cho thả ra cổ võ không gian. Người đẹp làm bạn tự nhiên không tịch mịch. Ba người ở núi Tàng Thanh Trong được rồi nửa mới trở ra núi lớn. Một đường hướng Tây mới dần dần gặp được bóng người. Vừa đi vừa hỏi, đi một ngày nhiều mới đi tới cách này một tòa thành lớn trước. Ngươi cách này cuồng xình coi. Không phải ngươi để cho người nhà giả trang nam trang sao? Bây giờ lại kêu khởi người ta tên chữ tới, phải gọi Hoắc huynh. Hoắc Thủy Tiên đem quạt giấy vừa thu lại, đùng một tiếng ở Trần Tấn Nguyên trên đỉnh đầu vỗ một cái, mặt đầy chanh chua giống như. Ừ, là, Hoắc huynh. Trần Tấn Nguyên xoa xoa đầu, bất đắc dĩ nhún vai một cái, nhưng là ta nói Hoắc huynh, ngươi giả trang nam trang cũng phải giả trang phải chuyên nghiệp một chút mà. Ngươi mới không chuyên nghiệp đâu, chúng ta tiểu thư giả trang anh đẹp trai nhưng mà tuyệt kỹ, lên tới bà cụ 80, xuống đến bé gái 3 tuổi đều bị chúng ta tiểu thư đẹp trai choáng váng chuyển hướng. A Thu nhưng là không ra, mặt đầy khó chịu liếc Trần Tấn Nguyên một cái. Các ngươi như vậy còn chuyên nghiệp. Một hớp một cái tiểu thư, phải gọi công tử, nói chuyện không được ẩu lạ, còn có ngươi xem các ngươi, nào có hai cái người đàn ông đi bộ trà đua cặp tay. Trần Tấn Nguyên im lặng cắt đứt A Thu, chỉ hai nữ khoác ở chung với nhau tay. Ngươi mới là ẩu lạ, ngươi tên háo sắc này. Hoắc Thủy Tiên nghe vậy lập tức nổ tung cơ múa lên quạt xếp liền muốn cùng Trần Tấn Nguyên liều mạng. Từ lần trước rình coi Hoắc Thủy Tiên tắm bị Hoắc Thủy Tiên tại chỗ lùng bắt sau đó, Trần Tấn Nguyên liền trên đỉnh háo sắc cùng cuồng rình coi cái này hai cái đại danh. Trần Tấn Nguyên chỉ có thể đổ hô nại hà, bất quá khá tốt, dù sao nơi này không có ai biết mình cũng không lo lắng gì thân bại danh liệt chuyện. Hoa công tử, ngươi khỏi đẹp trai à? Hoắc Thủy Tiên đang nổ tung bên cạnh truyền tới một si mê vậy thanh âm. Ba người quay đầu vừa thấy cách ba người hơn 20 mét chỗ, xa xa đứng một vị năm 60 tuổi bác gái đang mắt lộ ra si yêu nhìn về phía mình ba người. Trần Tấn Nguyên nhất thời không nói, dọc theo đường đi cái này đã không phải là lần thứ nhất, hắn dĩ nhiên sẽ không tự luyến đến cho rằng vị đại nương này là đang nói mình, không nghi ngờ chút nào là nói Hoắc Thủy Tiên. Ai hắc, bác gái cẩn thận xem đường, chớ làm rớt. Hoắc Thủy Tiên có chút lung túng cười hắc hắc. Bảnh, ai yêu? Hoắc Thủy Tiên lời của vừa mới rơi, bác gái liền đạp phải một khối không biết ai ném xuống dưa hấu ra, phúc thông một tiếng kết kết thật thật ngã ở trên mặt đất. Trần Tấn Nguyên đầy đầu hắc tuyến, đột nhiên cảm giác được mình đem Hoắc Thủy Tiên thả ra chính là một cái thiên đại sai lầm. Hoắc huynh, nhanh chóng vào thành đi. Trần Tấn Nguyên kéo kéo Hoắc Thủy Tiên, một khắc cũng không muốn ở chỗ này, rất sợ Hoắc Thủy Tiên lần nữa chọc xảy ra cái gì họa đoan tới. À, nha. Hoắc Thủy Tiên cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, dùng quạt xếp che vậy thuấn tú vạn phần thắng được Tống Ngọc. Phan An mặt mũi, hốt hoảng hướng cửa thành đi tới. Thành Thanh Đô bên ngoài có một cây sông hộ thành rộng rãi, sông bày một cây cầu lớn, ba người một thú thông qua cầu lớn, liền tới đến cửa thành. Cổng thành mở ra cao cỡ 6 mét, tường thành cao đến 13 mét đều do gạch xanh xây thành, rộng lớn vô cùng, võ giả tầm thường cũng không nhất định có thể leo qua đi. Cửa phía trên có một biển đá, trên viết Thanh Đô. Hai cái thật to chữ cổ, giờ phút này thành phố đứng ở cửa 8 tên canh phòng, 4 nam 4 nữ đều là trên dưới 30 tuổi, bất quá cái này 8 người lối ăn mặc nhưng là quái gì rất. 4 tên nam canh phòng đều là mặc một tiếng màu xám cho khảm giấy mạ vàng đạo bào, trên lưng có một thanh trường kiếm, 4 người phụ nữ cả người lưu tô câu hoa màu xanh áo đầm, vóc người nhỏ hết sức. Ngược lại cũng có 3 điểm sắc đẹp, trong tay cũng mỗi người nắm một chuôi đoàn kiếm. Trần Tấn Nguyên thần thức tìm tòi, 8 người đều có thực lực võ giả tầng 10 trở lên, nhìn qua không giống như là cái gì canh phòng, ngược lại giống như môn phái nào đệ tử, hơn nữa thủ thành, lại có cô gái, điểm này nhưng là để cho 3 người đều cảm thấy quái dị. Tiền bối xin dừng bước. Ba người đang muốn vào thành, cửa thành trong 8 người một người trong đó người phụ nữ liền đưa tay đem ba người ngăn lại. Có việc gì thế? Trần Tấn Nguyên dừng bước, nhìn ngăn chân mình bước người đàn bà này. Cô gái này nhìn qua 30 mấy tuổi, vóc người không tính là cao gầy, tướng mạo nhưng là trung quy trung củ, mái tóc dài khoác ở sau ấp, dùng một cái ngân châm kẹp trước, võ giả thực lực cấp 11. Nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt tựa hồ có chút khiếp đảm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. Http Trai em Com xuya trái Huong Thon Thao Thi Than y xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 723. Đề cửu lâu. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Tiền bối Thành Thanh Đô có nghiêm lệnh, tiền bối con thú cưới này không thể kinh thành. Bên cạnh một người mặt chữ quốc nam canh phòng đi tới, hướng về phía Trần Tấn Nguyên cung kính thi lễ một cái, trên trán hiện đầy mồ hôi. Bọn họ mấy người này liền cảnh giới hậu thiên cũng chưa tới, đối mặt tướng mạo hung mãnh một sừng mãng báo. Người người cũng bị sợ đầu đầy mồ hôi, mà đây đầu mãng báo rất rõ ràng cho thấy trước mắt cái này ba người thú cưới, mới có thể có một sừng mãng báo loại này thú cưới người thực lực khẳng định vô cùng mạnh mẽ, xem ba người cả người cải trang khí chất, cũng không phải là người phàm, cho nên cái này mấy tên canh phòng mặc dù không biết Trần Tấn Nguyên ba người là thân phận gì, nhưng là vẫn là một mực cung kính, sợ mình lời nói khơi dậy Trần Tấn Nguyên tức giận. À! Thì ra là như vậy, cách này đơn giản. Trần Tấn Nguyên khóe miệng hơi cong, ốm tay áo vung lên, tiểu hắc khổng lồ kia thân hình, lập tức liền biến mất ở cửa thành, bị Trần Tấn Nguyên thu vào trong không gian. Như vậy có thể sao? Trần Tấn Nguyên cười tủm tỉm nhìn trước mặt một nam một nữ này, hôm nay hắn nạp vật nhập không gian, đã có thể lại nữa tỉ hiểm người ngoài, bởi vì là hắn bây giờ thực lực đã đủ cường đại, hơn nữa đây là đang bồng lai. Không thể tưởng tượng nổi sự việc, có thể có rất nhiều loại giải thích. Có thể. Trận ở cửa thành người cũng trợn to hai mắt nhìn một màn này, mấy tên canh phòng cũng nhìn thẳng ánh mắt, há to miệng cầm đầu tên kia mặt chữ quốc nam canh phòng run rẩy miệng, hoàn toàn ngẩn người ra đó. Trần Tấn Nguyên ba người đã vào thành phố, bọn họ cũng không có chút nào cảm giác được. Không gian cất đồ, hơn nữa còn là có thể tồn trữ vật còn sống không gian, chính là tiên thiên cao thủ cũng không nhất định sẽ có, chỉ có ở một ít đại môn phái truyền thuyết cấp võ đạo kim đan cao thủ mới có loại vật này. Thanh Đô, chỗ Thanh Châu treo ở Bồng Lai Đông Nam một tòa thành lớn, ở vào Đông Phương Thái Thượng Đạo Tông cùng phương Nam Bách Hoa Cốc bây giờ, cũng không thuộc về bất kỳ một phe thế lực, do Thái Thượng Đạo Tông cùng Bách Hoa Cốc chung nhau quản hạt. Nơi này chỗ hẻo lánh tiếp giáp vạn dặm núi Tàng Thanh đã thuộc về Bồng Lai góc bên, cho nên Thanh Đô tuy lớn nhưng là cũng chỉ có 200 mấy chục ngàn dân số. Này cuồng rình coi, ta đói bụng rồi, tìm một chỗ ăn cơm đi. Trên đường chính ngược lại cũng là người đến người đi, có bán món ăn, bán trái cây, cũng có chút bánh bao than, lạnh phấn than, đủ loại tiểu thương hàng rong không ngừng hướng về phía người đi trên đường phố thét, trừ kiến trúc cổ xưa bên ngoài, những thứ khác tựa hồ cùng phàm nhân giới cũng không cái gì quá lớn khác biệt. Nhìn trên đường phố đủ loại ăn vặt, Hoắc Thủy Tiên nhưng là có chút thèm ăn, bụng cũng cô lỗ lỗ kêu lên. Ngươi có tiền sao? Trần Tấn Nguyên liếc Hoắc Thủy Tiên một cái, chế nhạo hỏi, người nơi này dùng để giao dịch tiền cũng là vàng thật bạc trắng. Hoắc Thủy Tiên trên người sạch sẽ linh lợi, nửa tử cũng không có, lại còn suy nghĩ ăn cơm. Này, ngươi có hay không điểm khí khái đàn ông à, chúng ta nhưng mà nữ sinh, ngươi là người đàn ông, làm sao có thể hỏi chúng ta đòi tiền. Hoắc Thủy Tiên nhất thời liền bất mãn. Các ngươi bây giờ cũng là người đàn ông được không? Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, một tay khoác lên Hoắc Thủy Tiên trên bả vai. Này, làm gì à, ngươi cái này cuồng rình coi. Hoắc Thủy Tiên giống như thấy con rắn vậy, kinh sợ nhảy cấn lên, từ Trần Tấn Nguyên ma trảo dưới tránh thoát đi ra, giống như đại cô nương gặp được mạnh tiêm phạm vậy. Không cho chạm vào nhà chúng ta tiểu. Ách, công tử. A Thu nhảy tới Hoắc Thủy Tiên trước mặt, mở ra hai cánh tay, giống như một con gà trọi vậy. Cảm nhận được đám người chung quanh trong truyền tới quái dị ánh mắt, Trần Tấn Nguyên trên mép vỉnh lên, ngượng ngùng cười nói. Đi thôi, tìm địa phương đi ăn cơm. Ngươi có tiền. Hoắc Thủy Tiên hai nữ tại chỗ sững sốt một chút, cũng đi theo lên. Yên tâm, đi theo ta, không đói các ngươi. Bất quá sau này không cho phép đang gọi ta cuồng rình coi. Biết rồi, ngươi không phải cuồng rình coi, ngươi là háo sắc. Để cửu lâu. Ba người dọc phố đi một hồi, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu thấy bên đường một khối to lớn tấm bảng, đó là một tòa hai tầng lầu gỗ, từ bên ngoài xem trang phục ngược lại là sang trọng hoa lệ, trước cửa có mấy cái gã sai vặt ở gọi khách, từ bên trong lầu truyền ra từng cơn mùi thơm thức ăn, câu động ba người thèm ăn, không nghi ngờ chút nào, đây cũng là một chỗ ăn cơm. Danh tự này ngược lại là kỳ quái, không phải hai tầng sao? Không bằng kêu thứ lầu hai còn muốn tới chân thực chút. Hoắc Thủy Tiên thấy trên bảng hiệu chữ to cũng là biểu môi, bất quá trong bụng đói bụng, nhưng là để cho nàng rất nhanh quên mất tò mò. Hề hề, khách quan có chỗ không biết, bà chủ chúng ta tên là Cửu Nương, hơn nữa tiệm nhỏ lấy rượu ở nơi này thành Thanh Đô trong nổi danh nhất. Cho nên cũng khởi cách đồng âm kêu để cửu la đi liền, ba vị khách quan trên lầu mời, trên lầu có ngồi. Nhưng là cửa một gã sai vặt, nghe được Hoắc Thủy Tiên nghi vấn, vui vẻ chạy tới mời chào khách. Thì ra là như vậy, xem ra ông chủ các ngươi mẹ cũng là vị nhã nhân à. Trần Tấn Nguyên bừng tỉnh cười một tiếng. Hắn còn lấy làm cho này để cửu lâu ở thành Thanh Đô trong đứng hàng thứ 9, trước mặt còn có để nhất lâu, thứ lầu 2, thứ lầu 3 đâu, không nghĩ tới nhưng là bởi vì rượu mà có tên. Ai nha, bụng cũng chết đói, ngươi vẫn còn ở nơi này làm ra vẻ tư văn nhân. Hoắc Thủy Tiên đã sớm cực đói, gặp Trần Tấn Nguyên chính ở chỗ này cùng gã sai vặt cười nói, tiến lên bắt lại Trần Tấn Nguyên khuỷu tay, đẩy đi lên lầu. Lầu 2, người muốn giảm rất nhiều, chỉ có lẻ tẻ 2-3 bàn người. Hoắc Thủy Tiên kéo Trần Tấn Nguyên đi ở trên lầu 2 tìm một dựa vào cửa sổ chỗ ngồi xuống. Hoa thật là thơm ạ. Nguyễn Ngọc nhập trong lòng, Trần Tấn Nguyên không nhịn được tiến tới Hoắc Thủy Tiên cổ bên, hít sâu một hơi, say lòng người mùi thơm cơ thể, để cho Trần Tấn Nguyên giống như hút thuốc phiện vậy say mê không dứt. Muốn chết à ngươi? Gặp Trần Tấn Nguyên lại đùa mình, Hoắc Thủy Tiên đại phát hờn dỗi, rước lấy trên lầu thực khách hồi mâu nhìn chăm chú, khi thấy là ba cái người đàn ông, không khỏi buồn nôn vô cùng, chẳng lẽ cái này ba cái áo quần bảnh bao người tuổi trẻ còn có cái loại đó thích. Phốc! Hoắc Thủy Tiên tiếng nói vừa dứt, Trần Tấn Nguyên nhưng là gặp ương, chỉ cảm thấy trong bụng một hồi rời sông lớp biển, cổ họng một ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Khách quan, ngươi không có sao chứ? Thấy Trần Tấn Nguyên đột nhiên hộp máu, điếm tiểu nhị mới thật sự là bị dọa sợ, người này thật tốt, làm sao liền hộp máu đâu, nếu là ở trong tiệm đã xảy ra chuyện gì, vậy đối với đề cửu lâu danh dự nhưng mà ảnh hưởng quá nhiều. Này, háo sắc, ngươi không có sao chứ? Hoắc Thủy Tiên le lưới một cái, cũng sợ hết hồn, mới vừa rồi một cái không chú ý, lại không tự chủ được dùng hết kim khẩu ngọc ngôn thuật. Khách quan, ngươi có khỏe không? Gặp Trần Tấn Nguyên ngồi ở trên cái băng ghế nhắm hai mắt lại, điếm tiểu nhị hoàn toàn luống cuống, lập tức liền muốn xoay người đi gọi ông chủ mẹ. Không có sao, gần đây có chút thượng hỏa, nói ra máu tốt hơn nhiều, tiểu nhị, mang thức ăn lên đi. Trần Tấn Nguyên đùa giỡn chốc lát, rốt cuộc để cho hơi thở bình ổn lại, xoay mặt trợn mắt nhìn Hoắc Thủy Tiên một cái, con bé này thỉnh thoảng tới ở trên một câu lúc linh lúc không linh kim khẩu ngọc ngôn, sớm muộn phải đem mình cho giày vò chết. Thật không có sao. Điếm tiểu nhị có chút không tin, cái này cũng hộp máu, thượng hỏa lúc đó hộp máu như thế nghiêm trọng, người này nhất định là có cái gì bệnh kín. Thật không có chuyện. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, từ trong túi lấy ra một cái khăn giấy, lau mép một cái máu. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em Com xuya trái Uong Thon Thao Thi Than Is xuya trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 724. Một nam một nữ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Vậy, khách quan các ngươi muốn ăn chút gì không? Tiểu nhị nửa tin nửa ngờ, bất quá nếu Trần Tấn Nguyên nói không có sao, vậy hắn cũng chỉ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lười đi tự tìm phiền toái. Hoắc huynh, các ngươi muốn ăn cái gì? Trần Tấn Nguyên chuyển hướng Hoắc Thủy Tiên, trưng cầu đại mỹ nữ ý kiến. Các ngươi nơi này có cái gì? Hoắc Thủy Tiên đối với điếm tiểu nhị hỏi. Tiệm nhỏ cái gì cũng có, chỉ cần mấy vị làm cho nổi danh tới, tiệm nhỏ đầu bếp là có thể cho ngươi làm được. Điếm tiểu nhị cười nói. Như thế phách lối. Vậy ta muốn ăn mì ăn liền, các ngươi nơi này có sao? Hoắc Thủy Tiên liếc mắt. Nàng đường đường Hoắc đại tướng quân thiên kim, cũng không có như thế phách lối qua, lại dám được gọi là thứ gì cũng có thể làm. Hoắc Thủy Tiên lời nói vừa ra miệng, Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa bật cười, dọc theo con đường này, mình không thiếu cho cái này một lớn một nhỏ hai cô gái đẹp nấu mì ăn liền, không nghĩ tới còn bị Hoắc Thủy Tiên cho nhớ nhung. Ách, mì ăn liền. Điếm tiểu nhị quả nhiên chưa có nghe nói qua cái tên xa lạ này. Vắt hết ấp suy nghĩ một hồi, có chút lung túng ngượng ngùng cười nói. Thứ cho tiểu nhân kiến thức nông cạn, tiệm nhỏ có lỗ mì thịt bò, mì trứng gà, ruột già mặt, một loại mì. Nhưng là lại chưa nghe nói qua cái gì mì ăn liền. Hừ, cũng biết các ngươi không có, còn được gọi là cái gì cũng có. Đem các ngươi trong tiệm sở trường thức ăn ngon cũng cho chúng ta tới một phần đi. Hoắc Thủy Tiên gặp điếm tiểu nhị ăn tất, trên mặt lập tức liền hiện ra nụ cười đắc ý. Bất quá nửa câu sau thiếu chút nữa lại để cho Trần Tấn Nguyên hộp máu, nhà này để cửu lâu là bọn họ chọn trên con đường này nhìn qua khí phái nhất, sang trọng nhất nhà hàng, nhất định là đắt tiền ngoài hàng. Hoắc Thủy Tiên còn để cho vậy tới một phần, chẳng lẽ không biết ăn cái gì là phải tốn bạc sao? Được rồi, vậy tới một phần. Điếm tiểu nhị một tiếng thét to, xoay người hướng phòng bếp chạy đi. Công tử, sớm kêu ngươi không nói lung lung, khá tốt hắn bền chắc chống mòn, mạng cứng rắn không sợ ngươi khắc, nếu không chết sớm 800 trở về. Tiểu nhị vừa đi, A Thu liền tiến tới Hoắc Thủy Tiên bên tai nhỏ giọng lẩm bẩm đứng lên. Ngươi cũng nói, mạng hắn cứng rắn mà, ai kêu hắn cũng không có việc gì lão khinh bạc ta tới. Đáng đời. Hoắc Thủy Tiên nói xong xoay người trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, hết sức khinh bỉ. Ta choáng váng, sau này bao ở ngươi cái miệng kia, nếu không ta sẽ dùng ta miệng đem nó phong bế. Trần Tấn Nguyên vỗ ấp một cái, cười đùa hí hưởng uy hiếp nói, nhìn Hoắc Thủy Tiên vậy non trơn bóng hồng nửa điểm đôi môi, Trần Tấn Nguyên còn thật là có chút thèm thuồng. Ngươi dám? Trần Tấn Nguyên tiếng nói vừa dứt, Hoắc Thủy Tiên một đôi phượng mâu bá một chút liền trợn mắt nhìn tới, để cho người không khỏi tóc gáy đảo thụ, mà A Thu nhưng là ở một bên hé miệng cười trộm. Y Liên sư muội, ngươi xem vậy ba người, chẳng lẽ là có cái gì quan hệ đặc thù? Thời điểm mấu chốt, luôn sẽ có thanh âm không hài lòng, giữa lúc Trần Tấn Nguyên có cái đó dự định thừa dịp một thân dung nhan lúc này sau lưng nhưng truyền tới một thật thấp, không quá thân thiện giọng nam. Trần Tấn Nguyên thông suốt xoay người vừa thấy trong góc ngồi một nam một nữ hai người thanh niên, nam cả người quần áo xanh đạo bào, ngực thêu một cái thái cực bát quái đồ, trên lưng đeo nghiêng trước một chuôi lòe lòe trường kiếm, mày kiếm tinh hạng mục, anh khí bức người, vừa thấy chính là cái nhẹ nhàng thanh niên, nếu không phải mới vừa rồi câu kia không quá hóa hài mà nói cho Trần Tấn Nguyên cảm giác đầu tiên vẫn là rất tốt. Trương Sư Huynh, sau lưng chớ bàn về người dài ngắn. Thanh niên ngồi đối diện một cô gái, một bộ quần áo trắng làm quần, ngỗng chứng mặt đẹp, đảm nhã thoát tục, bất quá mặt mũi nhưng là lãnh ngạo vô cùng, trong ánh mắt mang một tia không nhìn được. Phụ nữ kia ngoài miệng ai nói chớ bàn về dài ngắn, nhưng vẫn là không nhìn được xoay người nhìn Trần Tấn Nguyên ba người một cái. Trần Tấn Nguyên có thể từ nàng băng cảnh thâm thúy trong con ngươi thấy sâu đậm chán ghét, cái loại đó cực độ chán ghét. Trần Tấn Nguyên nhất thời liền nạp liền buồn bực, ta đây là chiêu ngươi chọc ngươi, không quen biết liền cho sắc mặt mình xem, chẳng qua là ngay tức thì cái này hai người cho Trần Tấn Nguyên ấn tượng đầu tiên chính là cực độ kém. Hề hề, Y Liên sư muội, sư huyên chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi, hai cái người đàn ông liếc mắt đưa tình trước kia thật đúng là không gặp qua. Đeo kiếm thanh niên lúc túng cười một tiếng, xoay mặt nhưng là thâm độc một cái hướng Trần Tấn Nguyên trợn mắt nhìn đã qua, giống như là có thâm cừu đại hận gì vậy. Một cổ vô danh lửa đi lên chạy trốn vọt, Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng qua một tia khó khăn xem, bất quá rất tốt bị đè nén đi xuống. Lấy Trần Tấn Nguyên lịch duyệt tự nhiên nhìn ra được, vậy đeo kiếm thanh niên hẳn là đối với bạch y nữ tử kia có ý tứ, bất quá bạch y nữ tử kia nhưng là đối với hắn vô cùng không nhịn được, mới vừa rồi muốn tức cười phụ nữ kia vui vẻ, không muốn nhưng ăn biết, kết quả đem oán khí chuyển tới mình trên người. Bằng vào một điểm này, Trần Tấn Nguyên liền có thể nhìn ra cái này nội tâm của người hết sức nhỏ mọn, khí lượng vô cùng nhỏ hẹp, cùng hắn gọn gàng bề ngoài chênh lệch quá xa. Này, các ngươi làm sao nói chuyện? Một chút dạy dỗ cũng không có. Hoắc Thủy Tiên vậy ngay thẳng tính cách nhưng là không chịu nổi, vỗ bàn một cách đứng lên, xa xa chỉ thanh niên kia chính là một tiếng dày. Hừ. Thanh niên kia vừa thấy chính là cao cao tại thượng, hạng người tâm cao khí ngạo, nghe vậy há có thể tốt hơn, sắc mặt ngay tức thì liền âm trầm xuống. Xoay mặt một tiếng hừ lạnh, một cổ khổng lồ uy áp thoáng chốc ở giữa liền đè ép tới. Uy áp tới người, Hoắc Thủy Tiên nhất thời đặt mông ngồi ở trên cái băng ghế, mặt như màu đất, thanh niên kia trên người uy áp lại để cho người là hậu thiên đỉnh phong cao thủ nàng cảm thấy sợ, thanh niên này có cảnh giới tiên thiên. Lúc này một cái nặng nề bàn tay đặt ở nàng trên bả vai, vậy cổ khổng lồ uy áp lập tức tiêu giải trừ với vô hình. Hoắc Thủy Tiên xoay người vừa thấy Trần Tấn Nguyên đang mặt đầy bất đắc dĩ nhìn mình, vậy cái bàn tay chính là Trần Tấn Nguyên. Ngươi thật là sẽ gây chuyện cho ta. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, con bé này chính là một người chuyên gây họa, lão gây phiền toái cho mình, nói nàng là kẻ gây họa thật đúng là nói không sai. Một nam một nữ kia đều có tiên thiên sơ kỳ thực lực, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên hết sức kinh ngạc. Cái này hai người tuyệt đối chỉ có chừng 20 mới có thể có như vậy thực lực, nhất định là cái gì đệ tử của đại môn phái, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trần Tấn Nguyên mới tới sao đến, cũng không muốn trêu chọc phiền toái gì, cho nên ẩn nhẫn. Này, hắn khi dễ ta, ngươi phải cho ta ra mặt. Hoắc Thủy Tiên xoay người hướng về phía Trần Tấn Nguyên một tiếng hờn dỗi, làm cho Trần Tấn Nguyên cả người phát tô. Mà người ngoài nhưng là nổi da gà đầy đất, hai cái người đàn ông liếc mắt đưa tình, Hoa Cúc đảng à? Có mấy tên thực khách lại là cảm giác Hoa Cúc co giúp một cái. Chúng ta chẳng qua là người qua đường, không nên gây chuyện. Đối mặt chung quanh quái gì ánh mắt, Trần Tấn Nguyên cũng là trăm cảm khó chịu, sớm biết sẽ để cho Hoắc Thủy Tiên đổi nữ trang, hoặc là trực tiếp đem nàng nhốt trong không gian thôi. Hừ, dép. Hoắc Thủy Tiên miệng một đô ở Trần Tấn Nguyên trên cánh tay dùng sức nhói một cái, chung quanh lại là rớt đầy đất nổi da gà. Uy áp lại có thể đối với Hoắc Thủy Tiên không có hiệu quả, vậy đeo kiếm thanh niên trên mặt mang lên một tia khó chịu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này trong ba người có hai người là hậu thiên đỉnh phong, một người khác thậm chí liền cảnh giới hậu thiên cũng chưa tới, cảnh giới hậu thiên lại có thể không sợ hắn tiên thiên uy áp. Hắn cũng hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Bạch y nữ tử kia nhưng là xoay mặt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, lạnh lùng trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nàng nhưng là thấy rõ đầu mối trong đó, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên ở Hoắc Thủy Tiên trên bả vai hời hợt kia phất một cái, lập tức liền đem bao trùm ở Hoắc Thủy Tiên trên người uy áp hóa là vô hình. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. Trai em, com xuyệt trái, buông, thon, thao, thi, than, is, xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 725. Cẩu nương. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Cách này người đàn ông tựa hồ không giống bề ngoài đơn giản như vậy. Cô gái quần áo trắng tên là Lâm Y Liên, lai lịch khá lớn, bồng lai ba đại tông phái, bách hoa cốc trưởng môn Liễu Như Tam đệ tử, tu vi đã đạt tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Mà vậy đeo kiếm chàng trai lai lịch cũng không nhỏ, họ Trương tên Trình, chính là núi Thanh Vân Thái Thượng Kiếm Tông, vọng Bắc Phong phong chủ Trương Cửu Đông con trai, ở núi Thanh Vân địa vị cũng là không thấp. 3 năm trước Thái Thượng Kiếm Tôn kiếm đạo trong đại hội, Bách Hoa Cốc trưởng môn Liễu Như mang môn hạ đệ tử tới dự lễ, Trương Trình nhất thời bị Lâm Y Liên xinh đẹp nơi khuất phục, triển khai điên cuồng theo đuổi. Đối với lần này, hai đại môn phái cũng không bày tỏ phản đối, bất quá Trương Trình người này lòng nhỏ mọn, Lâm Y Liên bực này lãnh ngạo người phụ nữ, dĩ nhiên là xem hắn không được. Vẫn luôn không tiến hành sắc thái, chẳng qua là ngại vì hai đại môn phái quan hệ, không tốt nói thẳng cự tuyệt. Lần này Lâm Y Liên tới Thanh Đô tìm một vị sư môn trưởng bối, cũng không biết người này là từ nơi đó lấy được tin tức, lại cũng đi theo tới, còn làm bộ ở nơi này quê nghèo vùng đất hoang vô tình gặp được, ra mặt nhưng là đủ dày. Chương Trình xoay mặt thấy Lâm Y Liên đang nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên bọn họ một bàn này phát thần. Lấy là Lâm Y Liên là ở xem đẹp trai, Hoắc Thủy Tiên, nhất thời sắc mặt liền căng hướng gan heo vậy, hắn đã sớm đem Lâm Y Liên xem thành độc chiếm, há có thể để cho người khác chấm mút. Thằng nhóc, không người đã dạy ngươi phải tôn kính tiền bối sao? Chương Trình một tiếng hừ lạnh đối với Hoắc Thủy Tiên cái này đẹp trai ngoại hạng là, hắn cảm thấy vô hình ghen tị, đôi đũa trong tay lộn một cái, hướng Hoắc Thủy Tiên ngực nhanh như điện bắn đi. Hậu thiên võ giả đối với tiên thiên cường giả bất kính, giết cũng là giết, chỉ cần đối phương không lai lịch gì, sẽ không có người nào sẽ nói gì. Đây là một hoàn toàn thế giới mạnh ăn hiếp yếu, đầu tiên hắn là cường giả thứ yếu, hắn là bồng lai thứ nhất phái Thái Thượng Đạo Tông đệ tử, căn bản cũng không biết để ý Hoắc Thủy Tiên có không có hậu đài. Hắn đây là muốn đẩy Hoắc Thủy Tiên vào chỗ chết, trực tiếp gỡ xuống Hoắc Thủy Tiên tính mạng. Hừ! Trần Tấn Nguyên há có thể để cho hắn được như ý, hai ngón tay điểm ra chi kia nhanh như nhanh chóng mũi tên đũa liền bị kẹp ở hai chỉ bây giờ. Vèo! Không có chút nào dừng lại, đôi đũa trong tay tới nay lúc nhanh hơn 10 lần tốc độ ngã bắn trở về. À! Một tiếng hét thảm đũa trực tiếp từ Chương Trình ngực phải xuyên qua toàn bộ không có vào tường thể, ngay sau đó máu tươi bắn tung tóe mở, Chương Trình đạo bào khoảnh khắc ở giữa liền bị nhuộm thành đỏ như màu máu, che ngực kêu thảm một tiếng đặt mông ngã xuống đất. Trần Tấn Nguyên xem cũng không có xoay mặt xem một chút, coi như là mình cũng không có giống như người này như vậy phách lối qua, lại có thể giận dữ liền muốn giết người. hơn nữa còn là muốn thương tổn Hoắc Thủy Tiên, đây cũng tính là cho hắn một cách nhỏ dạy bảo. Trương Sư Huynh, Lâm Y Liên vậy lãnh ngạo trên khuôn mặt rốt cuộc cho thấy một tia vẻ kinh sợ, hết thảy các thứ này cũng quá nhanh, nàng hoàn toàn không có phản ứng kịp, vội vàng đứng dậy đi tới Trương Trình bên người, ở Trương Trình ngực hư điểm hai ngón tay, ngừng phun ra không chỉ máu tươi, lại lưu loát lấy ra một viên đan dược, này Trương Trình ăn vào, Trương Trình lập tức xếp bằng ngồi dưới đất điều tức. Trương Trình hơi thở vững vàng, cây đũa kia mặc dù đem ngực xuyên thấu, nhưng bị không phải vết thương chí mạng. Lâm Y Liên mặc dù vết Trương Trình, nhưng là cũng không thể để cho Trương Trình chết ở mình trước mặt, hơn nữa còn là chết ở đệ cửu lâu, nếu không không chỉ có không cách nào hướng Thái Thượng Đạo Tông giao phó, giống vậy cũng không cách nào hướng Bách Hoa Cốc giao phó. Xoay mặt nhìn về phía như không có chuyện gì xảy ra Trần Tấn Nguyên, trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ kiêng kỵ, người này lấy hậu thiên cảnh giới lại có thể đem tiên thiên Chương Trình trọng thương, ngay tức thì phá vỡ Chương Trình hộ thể chân khí, Chương Trình liền một tia chống đỡ cơ hội cũng không có, xem ra ta đích xác không có nhìn lầm, người này đích xác không đơn giản. Vị thiếu hiệp kia cứ gì ở tiệm nhỏ ra tay tổn thương người. Đổ máu trên lầu hai thực khách vậy còn không hề chạy đạo lý, tất cả đều chạy cách không ảnh, một cái tràn đầy phố phường tức giận giọng nữ truyền tới, chẳng biết lúc nào, một cái phụ nữ đẹp trung niên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở lầu hai. Ngươi là... Trần Tấn Nguyên quay mặt lại nhíu mày một cái, cô gái này dáng dấp có chút gầy nhom, một bộ bà chủ lối ăn mặc, một đôi mắt lóe sạch bóng, vừa thấy chính là một khôn khéo lão luyện người phụ nữ. Ta kêu Cửu Nương, là cái này để Cửu Lâu bà chủ. Bà chủ đầy mang nụ cười đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, thiếu hiệp ở ta để Cửu Lâu ra tay tổn thương người, có phải hay không nên cho ta một câu trả lời hợp lý. Thần thức tìm tòi, Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cô gái này có tiên thiên trung kỳ cảnh giới, lúc nào tiên thiên cao thủ như thế không lấy tiền, liền một nhà tiểu lâu bà chủ đều có tiên thiên trung kỳ thực lực. Chẳng lẽ cái này bồng lai thật là tiên thiên đầy đất đi sao? Bà chủ, mới vừa rồi cái này người anh em cho bạn ta để đũa, tại hạ bất quá cho đưa trở về, là chính hắn không tiếp nổi mà thôi, sao có thể kỳ quái tại hạ ra tay tổn thương người? Trần Tấn Nguyên cười cười, khá là xem thường, hắn không muốn gây chuyện, nhưng là cũng không sợ chuyện, thật muốn chọc tức, hắn một cái tư lệnh không quân, cũng không sợ ai. Thì ra là như vậy, không biết anh bạn trẻ từ nơi nào đến. Tựa hồ không có ở thành Thanh Đô gặp qua ngươi. Cửu nương giả làm bừng tỉnh kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, mà điếm tiểu nhị đã bưng đủ các loại thức ăn đi lên, rất nhanh đem một bàn không lớn bàn bày tràn đầy. Vùng khác tới người qua đường mà thôi. Trần Tấn Nguyên không ngẩng đầu một chút, thẳng điền khởi bụng tới. Cửu sư thúc. Mới vừa rồi đứng ở Chương Trình bên cạnh Lâm Y Liên đi tới chín bên người của mẹ, Trần Tấn Nguyên lúc này mới đưa lên một chút mắt, nguyên lai cái này hai người là sư thúc cùng sư chất quan hệ, chính là không biết là một phái kia. Liên Nhi tới cho ba vị thiếu hiệp cùng cái không phải. Cửu nương kéo qua Lâm Y Liên, người là tiên thiên trung kỳ đại cao thủ. Nàng có thể từ Trần Tấn Nguyên trên người cảm thấy uy hiếp rất lớn, cái này người tuổi trẻ mặc dù nhìn như chỉ có hậu thiên cảnh giới, nhưng là nàng có thể xác định coi như là chính nàng cũng không phải đối thủ của người này, bởi vì là nàng cũng không cách nào như vậy hời hợt đem Chương Trình trọng thương. Không cần, chúng ta chẳng qua là không quen biết mà thôi. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái cho người một loại vô cùng không nhịn được cảm giác. Hắn cũng không muốn cùng những người này có cái gì dây dưa dễ má, bao gồm bà chủ này ở bên trong. Hừ. Lâm Y Liên cũng là một tiếng hừ lạnh thành tựu Bách Hoa Cốc đệ tử, nàng đồng dạng cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, gặp Trần Tấn Nguyên đối với mình phớt lờ không để ý tới, cũng lười phản ứng Trần Tấn Nguyên, lạnh buốt gương mặt treo đầy xương lạnh. Hề hề, đây là sư chất ta Y Liên, tính cách có chút lãnh đạm, đối với người bất kỳ đều là như vậy, hy vọng thiếu hiệp không nên phiền lòng. Cửu nương mặt hiện vẻ lung túng, có chút áy náy nhìn xem Trần Tấn Nguyên. Nha, ta muốn giết ngươi. Trần Tấn Nguyên chưa trả lời, mới vừa rồi xếp bằng ngồi dưới đất bị thương điều tức chương trình đã điều tức xong, mở mắt, sau lưng trường kiếm hừ một tiếng ra khỏi vỏ, thế nhanh như chớp không kịp bịt tai thẳng một kiếm hướng Trần Tấn Nguyên đâm tới. Thân kiếm sắc bén mau chóng lắc mạnh, kiếm mang bên ngoài phóng chân hiểu rõ thước, nhắm thẳng vào Trần Tấn Nguyên cổ họng, trên mặt bắp thịt kinh khủng dữ tợn. Giống như là muốn đem Trần Tấn Nguyên thủ cấp từ trên cổ chặt xuống, báo phải một kiếm thủ. Cửu nương cũng không ngăn cản, hắn cũng muốn để cho chương trình thử lại lần nữa trước mắt cái này thần bí người tuổi trẻ thực lực. Đồng dạng là hai ngón tay lộ ra, chương trình thân hình hơi ngừng, mũi kiếm đã bị Trần Tấn Nguyên hai đầu ngón tay gẹp lại, giống như bị kềm kềm ở vậy, chút nào đều không cách nào lại tiến về trước. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Try.com xuya trái cho like yeah cau lam than con xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 726. Một cước đá bay. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Đặng. Trần Tấn Nguyên hai chỉ một đừng, chương trình trường kiếm trong tay nhất thời bị Trần Tấn Nguyên cử lực đừng đoạn, thân kiếm kịch liệt chấn động để cho chương trình một tay cầm chuôi kiếm rời tay ra, rơi ở trên mặt đất. À. Cửu nương cùng Lâm Y Liên đều là cả kinh, chương trình trên tay thanh kiếm này nhưng mà có lai lịch lớn, Thái Thượng Kiếm Tông chương Cửu Đông thành danh bảo kiếm. Xích hồn kiếm cũng coi là một chuôi hiếm có thần binh lợi khí, lại có thể bị cuộc sống này xanh gãy, thực lực bực này đã không phải là đơn giản cảnh giới tiên thiên có thể làm được. Ngươi dám hủy ta bảo kiếm, ta giết ngươi. Chương trình chỉ là kinh ngạc chốc lát, ngay sau đó trong lòng liền bị tức giận lắp đầy khoang, một chưởng hướng Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu vỗ tới, một chưởng này ôm hận ra thế phải đem Trần Tấn Nguyên đánh thành một bãi thịt nát. Từ nhỏ đến lớn cũng cuộc sống ở cha che khuất dưới, đã sớm dưỡng thành trong mắt không người tính cách, ngày thường gặp phải người đều là đối với hắn cúi người gật đầu, mọi chuyện để cho hắn, mà Trần Tấn Nguyên không chỉ có bị thương hắn, còn gảy cha đưa cho hắn bảo kiếm, cái này làm cho hắn nội tâm nhỏ mọn căn bản là không cách nào chịu đựng. Quan trọng hơn, vẫn là ở của mình thích trước mặt phụ nữ rớt mặt mũi, cái này thả bất kỳ trên người của một người đàn ông đều là khó mà tiếp nhận. Một khắc sau, chương trình liền cảm giác một cổ vô hình hấp lực truyền tới, mình cổ không biết tại sao, trong nháy mắt liền bị Trần Tấn Nguyên bàn tay bóp lại, cả người nội lực căn bản không cách nào điều động chút nào, hơn nữa còn đang nhanh chóng chạy mất, ở hướng vậy chỉ bóp lại bàn tay to của mình chạy mất. Ách! Giờ phút này chương trình mới dám đến kinh hoàng, nguyên lai cái này tầm thường người đàn ông cuối cùng như vậy khủng bố. Hắn lại đang hấp thu mình khổ cực tu luyện nội lực, chương trình muốn gào thét, chề miệng một cách nhưng là không kêu thành tiếng, cả người không ngừng run rẩy, giống như là phát bệnh động kinh vậy, khóe miệng cũng nổi lên bọt màu trắng. Trần Tấn Nguyên từ trước đến giờ là người không phạm ta không phạm người, người này đối với mình nổi lên sát tâm, mình cũng không cần đối với hắn khách khí. Thiếu hiệp dừng tay. Gặp Trần Tấn Nguyên cuối cùng muốn đẩy chương trình vào chỗ chết, cửu nương bận bịu một tiếng hò hét, muốn lên trước ngăn cản, nhưng lại có chút kiêng kỵ, Trần Tấn Nguyên dù gì kia công pháp để cho nàng cũng có chút không lạnh mà run. Bành! Trần Tấn Nguyên nắm tay buông lỏng một chút, chương trình giống như một con chó chết, nằm trên đất ho khan không dứt, giam trước cổ thở dốc từng hồi từng hồi. Đây là cái gì tà công? Cửu nương tiến lên đo dậy chương trình trong mắt mang nồng nặc khiếp sợ, chương trình ra nếp nhăn cuối cùng già không dứt 10 tuổi, cả người công lực lui có chừng 2 tầng thiếu chút nữa rơi vào hậu thiên cảnh giới. Bà chủ, ngươi cách này mở cửa làm ăn cũng chớ đem cái gì đồ không có mắt cũng cho bỏ vào tới mà. Như vậy rất dễ dàng ảnh hưởng khách nhân muốn ăn. Trần Tấn Nguyên không lên tiếng. A Thu nhưng là có chút chanh chua khắc nghiệt tới ở trên liền một câu. Ngươi nói gì? Các ngươi biết ta là ai chăng? Các ngươi lại có thể can đảm dám đối với ta đồng thủ? Chương trình thở dốc chốc lát, nghe được A Thu mà nói, nhất thời một bản mặt tái nhợt âm trầm giống như muốn cắn người khác vậy. ngươi ai à? A Thu hoạt giả là có Trần Tấn Nguyên chống nạnh, nhìn chó chết sống vậy chương trình cũng không có cảm thấy sợ, mà là âm dương quái khí hồi kính liền một câu. Hừ, ta nói cho ngươi, bổn thiếu gia chính là Thái Thượng Kiếm Tông, Vọng Bắc Phong phong chủ Trương Cửu Đông con một cha ta, nhưng mà cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ, các ngươi lại dám đối với ta đồng thủ, không muốn sống sao? Chương trình gơ y u nơ gơ rằng đứng lên, dùng sức hất ra cửu nương đo, hung hãn phun một cái, cứ việc trọng thương, vẫn là mặt đầy phách lối. Ờ, ta tưởng là ai, nguyên lai là Trương Cửu Đông con trai. Hoắc Thủy Tiên biểu môi, cũng là một bộ âm dương quái khí dáng vẻ. Công tử, Trương Cửu Đông là ai à? A Thu hỏi. Không biết à, chưa nghe nói qua. Hoắc Thủy Tiên nhún vai một cái, một bộ mờ mịt dáng vẻ, bất quá mà ta lại biết, nơi này có một em bé ngoan, không đánh lại liền muốn về nhà tìm gia trường. Hoắc Thủy Tiên vậy cố làm ra vẻ dáng vẻ, làm Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa bật cười, mà chương trình nhưng là trên mặt thanh lại tím, tím liền lại xanh, trên ngực hạ phập phòng, bị Hoắc Thủy Tiên giễu cợt đến cơ hồ muốn ói máu. Ngươi! Các ngươi! Các ngươi cái này được! Ta nhất định sẽ không tha các ngươi. Chương trình run lẩy bẩy chỉ ba người, tức giận đã đạt đến trình độ cao nhất. Người là thiên chi kiêu tử hắn, lúc nào gặp qua như vậy đối đãi, biết rõ thân phận của mình, lại còn dám làm càn như vậy, thật là chính là không biết chết vì vật gì. Ngươi đây là đang ép ta giết ngươi. Trần Tấn Nguyên nghiêm nghị nhìn về phía chương trình, trong trẻo lạnh lùng trong tròng mắt sát ý lộ ra không thể nghi ngờ, sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Chương trình cùng Trần Tấn Nguyên đối với một cái, nhất thời cảm giác mình tựa như rơi vào hầm băng vậy, âm thầm sợ hãi để cho hắn thần kinh căng thẳng lên. Thiếu hiệp bớt giận, Chương thiếu hiệp bất quá là nói đùa mà thôi, chớ coi là thật. Trần Tấn Nguyên trên người triển lộ ra sát ý, để cho cửu nương cũng kinh hãi không thôi, đây nếu là từng giết bao nhiêu người mới có thể tích lũy ra mạnh như vậy sát khí tới. Cửu nương trong lòng ngầm mắng chương trình ngu so, người ở trên thớt còn dám miệng ra uy hiếp chi tiếng nói, nếu như người này thật đối với Trương Cửu Đông có chỗ kiêng kỵ, nói không chừng sẽ trực tiếp giết chương trình. Hơn nữa người là người xem nàng cùng Lâm Y Liên hai người sợ rằng đều không cách nào may mắn tránh khỏi. Giờ phút này sát ý lẫm nhiên Trần Tấn Nguyên đã bị cửu nương sáp nhập vào tà đạo một loại. Cút! Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh cũng không đứng dậy, một chân vừa nhấc liền đá vào chương trình trên mông. Chương trình nhất thời hóa là một vì sao rơi, từ cửa sổ bắn đi ra ngoài, không biết bắn bao xa, cũng không biết sống chết. Cái này... Cửu nương cũng không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên như thế tàn bạo, lại như vậy thô bạo đem chương trình đá bay. Bên cạnh Lâm Y Liên nhưng là trong con ngươi thoáng qua một tia nhu sắc, trước mắt người đàn ông này mình mặc dù không thích, nhưng là hắn nhưng là cho tự mình giải quyết một phiền phức lớn. Mấy ngày nay mình bất kể là đi đến nơi đó, chương trình hãy cùng đến nơi đó, giống như một cái theo đuôi vậy, không rõ lắm kỳ phiền. Bà chủ, các ngươi cũng đừng đứng ở chỗ này, chúng ta còn phải ăn cơm đây. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn xem cửu nương, cuối cùng cái mông cũng không có rời đi ngồi xuống băng dài. Ba vị thiếu hiệp mời từ từ dùng. Cửu nương phục hồi tinh thần lại cười một tiếng, tiệm chúng ta bên trong nổi danh nhất bách hoa những ba vị có muốn tới hay không một vò. Được, tới một vò đi. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, tức là để cửu lâu bảng hiệu rượu ngon, dĩ nhiên là muốn nếm thử một chút. Cửu nương gật đầu một cái, xoay người mang Lâm Y Liên đi xuống lầu dưới, đi tới cửa thang lầu. Lâm Y Liên xoay người nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng người là bách hoa tốc đệ tử, thiên phú đã là hơn người, 21 tuổi cũng đã đột phá cảnh giới tiên thiên. Cái này ở toàn bộ Bồng Lai cũng coi là thiên phú siêu nhiên. Không nghĩ tới ngày hôm nay ở chỗ này lại có thể gặp phải một cái so mình thiên phú còn cao người. Cảm giác được Lâm Y Liên ánh mắt, Trần Tấn Nguyên cũng ngẩng đầu lên nhìn sang. Lâm Y Liên lập tức liền cúi đầu đi theo cửu nương sau lưng đi xuống lầu đi. Này, nhìn cái gì à, háo sắc, người ta cũng xuống lầu. Thấy Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm Lâm Y Liên xem, Hoắc Thủy Tiên Phượng Mâu lại là chừng một cái, đưa tay ở Trần Tấn Nguyên ba sườn dùng sức nhói một cái. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 727 Bách Hoa Những. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ta thích xem thế nào, ven à. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, hướng về phía Hoắc Thủy Tiên chế nhạo cười một tiếng. Ta ăn ngươi cách đầu to giấm à, ăn chết ngươi. Hoắc Thủy Tiên chanh chua quát một tiếng, đỏ lên mặt kẹp con gà cái mông nhét vào Trần Tấn Nguyên trong chén. Ách! Nhìn trong chén gà cái mông, Trần Tấn Nguyên mặt mày vui vẻ hơi chậm lại, đột nhiên bắt Hoắc Thủy Tiên tay trắng, giả làm thâm tình trêu đùa nói. Thủy Tiên, ta làm sao biết xem nàng đâu, nàng coi như xinh đẹp nữa, cũng không hơn ngươi một cọng tóc gáy à. Ai nha, ngươi cái này háo sắc, thả buông ra. Hoắc Thủy Tiên không chịu nổi Trần Tấn Nguyên vậy trần trụi ánh mắt trần trụi, bận biểu đem mình tay cho rụt trở lại. Hừ! Chán ghét! Một tiếng hừ lạnh, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu một cái, nhưng gặp mới vừa rồi cái đó lãnh ngạo người phụ nữ không biết lúc nào xuất hiện ở ba người bên người, trên mặt âm trầm đáng sợ, trong tay xách theo một cái đựng rượu đất đen cái bình, đi trên bàn nặng nề một thả, trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, xoay người liền đi xuống lầu. Mẹ kiếp, ra chiêu ngươi, cho ra ánh mắt xem. Trần Tấn Nguyên không nói, thấp giọng lầm bầm. Ngươi đều nói người ta tướng mạo và không được chúng ta, công tử, một sợi lông, người ta không nên cho ngươi sắc mặt xem à. A Thu vừa ăn cơm, một bên ngẩng đầu liếc Trần Tấn Nguyên một cái. Ta là nói thật mà. Trần Tấn Nguyên chán hiện đầy hắc tuyến, lời này nhưng là nói cho Hoắc Thủy Tiên cách này đại mỹ nữ nghe, nhưng mà Hoắc Thủy Tiên tựa hồ cũng không thế nào mãi hết. Chẳng qua là chôn đầu, đôi đũa trong tay gọi không ngừng chuẩn bị thức ăn đầy bàn hào. Ta nói háo sắc, ngươi mới vừa rồi thật đúng là thật lợi hại à, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết xung quan giận dữ vì hồng nhan. Một cước liền đem tên kia cho đá bay, nghe mới vừa rồi tên kia giọng tựa hồ lai lịch không nhỏ đâu. A Thu một bên liếm đũa, một bên ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên. Quản hắn, ta có thể đánh hắn một lần. Là có thể đánh lần thứ hai, lần sau lại dám khi dễ nhà chúng ta Thủy Tiên, ta đánh chết hắn. Lại một con gà cái mông rơi xuống Trần Tấn Nguyên trong chén. Hì hì, chúng ta nếm thử một chút để cẩu lâu bảng hiệu bách hoa những. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, hắn rất thích cùng Hoắc Thủy Tiên như vậy mập mờ, từ lần trước xình coi Hoắc Thủy Tiên tắm sau đó. Hai người mình quan hệ không những không có lạnh nhạt, ngược lại là hôn thân mật liền đứng lên. Dưới lầu, cậu sư thúc, Liên Nhi, ngươi làm sao xuống? Cậu nương thấy Lâm Y Liên nhanh như vậy liền phải xuống lầu dưới, lập tức đón. Hừ, người nọ bưng đáng ghét. Lâm Y Liên băng nếu xương lạnh trên khuôn mặt hiện ra vẻ tức giận. Thế nào? Hắn khi dễ ngươi. Cậu nương nhíu mày một cái. Mấy cái đại nam tìm người hôn hôn ta, chỉ xem một chút cảm thấy chán ghét. Nhất định là chút ngoại môn tà đạo. Lâm Y Liên nhớ tới mới vừa rồi hai cái người đàn ông khuấy cơ một màn kia, ở tức giận đồng thời trong lồng ngực cũng là một hồi rời sông lấp biển chán ghét. Nàng dĩ nhiên sẽ không nói cho cửu nương, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên lại có thể chán ghét cầm nàng cùng bên cạnh cái đó đẹp trai ngoại hạng, người đàn ông tương đối. Hơn nữa còn nói vẻ thùy mị của mình không kịp vậy, người đàn ông, một sợi lông. Hề hề. Cửu nương khóe miệng cong cong, đưa tay ở Lâm Y Liên mái tóc ở trên vuốt ve, ngươi nha, vẫn là kinh nghiệm giang hồ quá cạn chút, vậy không phải cái gì người đàn ông, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra các nàng là phụ nữ sao? Người phụ nữ. Cửu sư thúc, ngươi nói là các nàng đều là phụ nữ. Lâm Y Liên nghe vậy trong mắt vạch qua vẻ kinh ngạc, nơi nào sẽ có dáng dấp như thế đẹp trai, người phụ nữ. Trừ cái đó ra tay đả thương chương trình người, nhưng hai thứ khác đều là phụ nữ, điểm này nhãn lực, ngươi cửu sư thúc ta vẫn phải có, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Cửu nương cười một tiếng, giỏi giang trên gương mặt thần sắc chắc chắn. Thì ra là như vậy. Lâm Y Liên bừng tỉnh, bất quá ngay sau đó vậy U Hàn trên mặt lần nữa hiện đầy xương lạnh, coi như vậy là phụ nữ, nhưng là Trần Tấn Nguyên lại có thể đối với nàng soi mói, cầm nàng những đàn bà khác tương đối, điểm này chính là không thể tha. Bất quá người này công pháp quả thực dù gì, lại có thể hút người nội lực, nói không chừng thật đúng là cái gì tà ma ngoại đạo đồ. Cửu nương nhớ tới mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên thu nạp chương trình nội lực một màn kia, sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng. Ai, Liên Nhi ngươi đi đâu vậy? Cửu nương lời còn chưa dứt, liền thấy Lâm Y Liên xoay người muốn đi lên lầu. Cửu sư thúc, Thanh Đô chính là ta Bách Hoa Cốc cùng Thái Thượng Đạo Tông chung nhau quản hạt, nơi đây xuất hiện yêu nhân, Liên Nhi tự làm trừ ma vệ đạo. Lâm Y Liên xoay người, thần sắc ngưng nhiên nói. Liên Nhi không thể lỗ mãng, người này thực lực mới vừa rồi ngươi cũng là thấy được, thành thật mà nói, coi như ngươi cửu sư thúc ta cũng không cách đó chắc chắn có thể chiến thắng hắn, ngươi tùy tiện xông lên, nói không chừng sẽ chỉ tặng không tính mạng. Cửu nương lắc đầu một cái. Đối với cái sư này cháu, những phương diện khác đó là không lời có thể nói, nhưng là tính cách nhưng là quá cố chấp liền chút. Đối với trừ ma vệ đạo, cái này bốn chữ, nàng nhưng là hết sức không cho là đúng, bởi vì là nàng có thương tâm qua lại. Thật xin lỗi cửu sư thúc. Lâm Y Liên thấy cửu nương thần thương vẻ, lãnh ngạo trên mặt thoáng qua vẻ áy náy. Không có sao, trải qua nhiều năm như vậy, ta đã sớm quên. Cửu nương miễn cưỡng cười một tiếng, lúc này một cái tiểu nhị bưng một miếng thức ăn từ nàng trước người đi qua, đang muốn lên lầu, cửu nương vội vàng kêu ở, đem trong tay mâm thức ăn nhận được trong tay, đi chúng ta đi lên, trước đem người này lai lịch thân phận biết rõ nói sau. Nói xong, liền dẫn Lâm Y Liên lại lần nữa lên lầu. Vạch trần phong nắp, một cổ nồng nặc thuần hương lập tức liền đập vào mặt, như là mùi hoa. Vừa tựa như là mùi rượu, để cho người tựa như đặt mình vào trăm trong bụi hoa, ba người cũng không nhịn được dùng sức hít hai cái. Cái này bách hoa những quả nhiên có chút con đường, chỉ là mùi rượu chính là như thế thuần nồng say lòng người, không biết cái này khẩu vị như thế nào. Trần Tấn Nguyên say mê chốc lát, thấy hai nữ cũng là một bộ ánh mắt mong chờ nhìn trong tay mình vò rượu, Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, mỗi người rót đầy một ly. Mình nhưng là rót đầy một chén. Hoa thật là rượu ngon. Hoắc Thủy Tiên khẽ hé đôi môi đỏ mộng, nhấp một hớp nhỏ, lập tức nhắm hai mắt lại, trên mặt hiện ra một mảnh vẻ say mê. Thật, vậy ta cũng thử một chút. Bưng chén lên, một hớp lớn xuống bụng. Ách, đánh cái kéo dài ở rượu. Này, ngươi có thể hay không văn minh một chút à? Hoắc Thủy Tiên tỉnh rượu lập tức liền bị Trần Tấn Nguyên loại rượu này cách cho tồi tệ, che lỗ mũi hướng A Thu nhích lại gần, A Thu cũng là dùng một loại cực độ chán ghét ánh mắt nhìn Trần Tấn Nguyên. Hề hề, rượu này ngược lại là thuần hương, khẩu vị cũng không tệ lắm, bất quá cái này sức lực nhưng là nhỏ chút, còn không bằng uống nước trái cây. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, bất quá nói ngược lại là nói thật. Rượu này ngửi thơm, uống cũng thơm, nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, men rượu xác thực không trách, đối với người bình thường mà nói cũng là không đủ sức lực, có thể vẫn chưa tới 20 tốc độ, cùng bia không sai biệt lắm. Ngươi cái này người thô lỗ, biết cái gì rượu, giống như ngươi vậy bò uống, có thể phẩm ra rượu ngon tới mới lạ. Hoắc Thủy Tiên liếc Trần Tấn Nguyên một cái. Không biết là cố ý cùng Trần Tấn Nguyên đối nghịch hay là thật cách nhìn bất đồng. Rượu này à, cũng liền đàn bà các ngươi uống, đối với chúng ta đàn ông mà nói, vẫn là rượu mạnh tới chân thực. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không cùng người phụ nữ vậy kiến thức. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try em. Com xuê trái giao tang mi loi kian xuê trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 728. Phái Tiêu Giao Đại Đệ. Côn Ve Tơ Kiều Cầu Khen Thưởng.